Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 1859, không biết đường về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc sâu cây dày côn trùng kêu vang chỗ, thường có hơi lạnh không phải gió bóng cây lắc lư, pha tạp ánh sáng mặt trời vẩy xuống, nhàn nhạt hàn vụ bốc lên, thú nhỏ gương mặt căng phồng, nhét rất nhiều màu đỏ tím quả mọng, người áo trắng nằm trên mặt đất, trên mặt che kín mũ rộng vành, ngay tại ngủ trưa tạo thành một bức tĩnh mịch an lành bức tranh. Treo ở bầu trời mặt trời dần dần di động ánh sáng mặt trời nhưng không thấy đến ôn hòa mấy phần, thế giới vẫn như cũ bao phủ tại viêm sóng nhiệt bên trong, có rất ít động vật sẽ tại thời gian này hoạt động, phần lớn đều an tĩnh tĩnh đợi tại sao huyệt của mình, chỉ có ồn ào tiếng côn trùng kêu tựa hồ vĩnh viễn không thôi. Thú nhỏ đã đi tới đi lui mấy chuyến, nó đã chứa đựng tốt mấy ngày gần đây khẩu phần lương thực, lúc này chính nửa ngồi trên đồng cỏ cắt tỉa chính mình lông tóc, ánh mắt lại nhìn chằm chằm phía trước người áo trắng, thời gian dài như vậy đi qua, nó đều không nhìn thấy người áo trắng động đậy một chút. Muốn không phải còn có hô hấp, thú nhỏ cũng hoài nghi người áo trắng có phải hay không chết rồi. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt chính là mặt trời chiều ngã về tây, nửa mới thương khung bị chiếu rọi đến đỏ bừng, màu xanh mực màn đêm lặng yên theo phương hướng ngược nhau tỏ khắp mà đến, trong không khí khô nóng ngược lại là tán đi rất nhiều, trong rừng rậm sinh vật cũng đều sinh động hẳn lên. Người áo trắng lấy da che ở trên mặt mũ rộng vành, lộ ra phía dưới dung nhan, đôi mắt xanh triệt, mặt mày thanh nhã, ước chừng 17-18 tuổi bộ dáng, ôn nhu bên trong lại dẫn một vệt rất khó phát giác sắc bén, đen như mực phát tán rơi tại sau lưng, trong mắt còn tạm giữ lại mấy phần vừa mới ngủ tỉnh mông lung. Nữ hài ngồi dậy, duỗi người ngáp ngủ ròng rã một cái buổi chiều, chỉ cảm thấy đầu chóng mặt, chỉ muốn như thế yên tĩnh ngồi ở chỗ này, trời chiều rất đẹp, rơi vào trên người ấm áp, hơi hơi nheo mắt lại, gương mặt bị nhiễm lên nhàn nhạt ánh nắng chiều đỏ. Ánh mắt của nàng rơi vào cách đó không xa thú nhỏ trên thân. Có chút đói bụng, Hiếu Kỳ đứng ngoài quan sát thú nhỏ nhất thời cảm thấy nồng đậm nguy cơ, trong chớp mắt liền xuyên qua bụi cỏ bò lên trên cổ mộc tại thân cây che lấp lại vụng trộm nhìn về phía mặt đất áo trắng nữ hài. Nữ hài phốc xích bật cười, nàng đương nhiên là đùa giỡn, theo trong không gian giới chỉ lấy ra mấy cái trên đường hái linh quả ăn, đồng thời đối với phía trên thú nhỏ lung lay, ý tứ không cần nói cũng biết, làm linh thực cộng sinh linh thú trí tuệ cũng sẽ không kém đi nơi nào. Quảng cáo, thú nhỏ do dự cuối cùng vẫn Hiếu Kỳ chiếm cứ thượng phong, linh quả nồng đậm hương khí cũng tương tự làm ra mang tính then chốt tác dụng. Mấy phút sau, thân mang bạch y cô gái xinh đẹp ngồi trên đồng cỏ, bên cạnh thân để đó trường kiếm màu đen, thưởng thức trong màn đêm trời chiều, thỉnh thoảng cắn một cái trong tay linh quả, thú nhỏ cũng học dáng dấp của nàng ngồi ở bên cạnh, hai tay ôm lấy cơ hồ cùng nó không chênh lệch nhiều linh quả răng rắc rặm. Cái nào cái thế giới trời chiều nhìn qua đều không khác mấy. Gió nhẹ từ đến, cây rừng rì rào rung động, sương mù thanh nhã, nửa áp sát lấy cổ mộc hư huyễn mông lung, tựa như tiên cảnh, một người một thú ăn linh quả, nhìn lấy phương xa trời chiều, bóng người biên giới đều ôm lấy màu vàng kim nhàn nhạt quang huy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn rồi hoa quả, áo trắng nữ hài tại dưới cây cổ thụ thanh tịnh vũng nước nhỏ bên trong rửa tay, lại về tới chỗ cũ ngồi xuống, linh thú còn tại chuyên chú tiêu diệt trong ngực linh quả, bất qua tốc độ cùng vừa lúc mới bắt đầu so sánh đã chậm rất nhiều, đây tuyệt đối là một cái rất lớn khiêu chiến. Đơn giản thu nạp tóc dài, theo trong không gian giới chỉ lấy ra ma huyễn điện thoại di động xem lấy đến từ thiên lan đại lục các nơi tin tức, coi như thân ở không hề giấu chân người trong rừng rậm cũng không có bị thế giới quên lãng cảm giác. Ánh nắng chiều dần dần biến mất tại phương xa dãy núi bên trong, màu xanh mực màn đêm bao phủ bầu trời, chẳng biết lúc nào treo đầy rực rỡ ánh sao, trăng sáng cũng bị nhiễm lên nhàn nhạt màu xanh lam, bầu trời đêm trong suốt không mây, dường như có thể đụng tay đến, thanh lãnh ánh trăng vẩy xuống đại địa, rừng rậm lờ mờ tựa như dương nanh múa vuốt quỷ quái chờ đợi lữ nhân đến thăm. Áo trắng nữ hài thu hồi ma huyễn điện thoại di động, hai tay gối ở sau ót yên tĩnh nhìn lấy trống trải xa xôi bầu trời đêm, chòm sao sáng chói, nàng lại tìm không thấy quen thuộc viên kia cũng tìm không thấy đường về nhà. Nàng vị trí là cổ mộc bên trên một khối đất trống, nếu không như vậy tươi tốt cành lá, liền nửa điểm tinh không đều không nhìn thấy, ở trong tối trầm trong bóng đêm, tắm rửa ở trong ánh trăng cổ mộc ẩn ẩn tàn ra nhàn nhạt óng ánh hào quang màu trắng, có lẽ tại ngàn trăm năm về sau, nó có thể đản sinh ra chính mình linh trí. Áo trắng nữ hài bên cạnh thân, nho nhỏ linh thú co do thân thể, nhìn qua đã ngủ, ngắn ngủi nửa cái buổi tối cũng đã thành lập thâm hậu hữu nghị, cùng tâm tư phức tạp nhân loại khác biệt, linh thú có thể nhẹ nhõm phân biệt thiện và ác. Tới vì thiện, nó liền lấy đối xử tử tế ngươi, tới làm ác nó liền lấy ác đối đãi ngươi. Áo trắng nữ hài cũng là khởi nguyên thương thành khách hàng, nàng đi khởi nguyên thương thành thời điểm, Lạc Xuyên ngay tại Lăng Vân Học viện quay chụp điện ảnh, cho nên cũng không có cơ hội gặp lại, tại Cửu Diệu thành chờ đợi một đoạn thời điểm sau liền lần nữa bước lên lữ trình, không có dư thừa ý nghĩ, chỉ là muốn khắp nơi nhìn xem. muốn đi, liền đi. Bây giờ nàng cũng không biết mình đến nơi nào, cần phải vẫn còn trung vực phạm vi, chỉ là phạm vi ngàn dặm đều không thấy bóng người, chỉ có vô cùng vô tận nguyên thủy rừng rậm cùng sinh hoạt ở nơi này vô số sinh vật, trong đó có lẽ còn có ẩn tàng trí tuệ chủng tộc. Điện ảnh a, muốn trở về xem một chút. Áo trắng nữ hài nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động phía trên tin tức nhẹ giọng thở dài, cơ hồ sớm đã triệt để quên được trí nhớ lặng yên hiện lên, nàng càng khẳng định chính mình suy đoán, vị lão bản kia có lẽ đến tham qua trong trí nhớ thế giới, nếu không là sẽ không biết được nhiều như vậy nàng quen thuộc sự vật. Tựa hồ đã nhận ra cái gì, quay đầu nhìn hướng một cái hướng khác, sương mù màu đen bay lên, che đậy ánh sao ánh trăng, mực đậm giống như sền sệt không rời, mang theo không biết tên ác ý, đây cũng là nàng lưu tại nơi này một nguyên nhân khác. Sàn sạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mờ tối chỗ rừng sâu, sương mù màu đen cùng thâm trầm cảnh ban đêm lẫn nhau giao dung, ánh sáng cũng bị triệt để thu nạp, ẩn ẩn có lá cây ma sát thanh âm truyền ra tựa hồ là tiếng bước chân, nhưng lại không có bất kỳ cái gì sinh vật khí tức theo thanh âm tới gần, vài điểm tinh hồng tự trong bóng tối hiện lên, từng tia từng sợi sương mù màu đen như nước chảy khuếch tán. Quảng cáo, linh thú đã nhận ra nguy cơ theo trong lúc ngủ mơ thức tỉnh, toàn thân lông tóc nổ lên, ngã sấp trên đất đối với hắc ám rừng rậm phát ra trầm thấp uy hiếp âm thanh. Áo trắng nữ hài cầm lấy kiếm, lại đem bất quá lớn chừng bàn tay linh thú bỏ vào trong túi quần, cái này mới đứng dậy. Ánh trăng thanh lãnh, rơi vào thuần quần áo màu trắng phía trên, mày kiếm đôi mắt sáng, môi mỏng răng trắng, nhanh nhẹn xuất trần, tựa như dưới ánh trăng trích tiên. Tiếng bước chân đã càng phát ra tới gần, hắc vụ phun trào không thôi, ẩn ẩn ngưng kết thành các loại quái dị sinh vật tựa hồ còn mang theo một loại nào đó phương diện tinh thần trùng kích, một chút tinh hồng quang mang cũng bộc phát sáng rực, lờ mờ có thể nhìn đến rất nhiều thân ảnh mơ hồ, rất quái dị, không giống như là bình thường sinh vật. Áo trắng nữ hài dường như thoát tại trần thế bên ngoài, đứng ở nơi đó yên tĩnh chờ đợi. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.